Chương 1477, lấy giả loạn thật. 1477 cái gì? Nghe được Lục Vân lời nói, Ngư Vương cùng Phong Kỳ đều đổi sắc mặt. Trong hỗn độn lục đại chí tôn tạm thời bất luận, Hồng Ngông bên trong cũng không có bao nhiêu người biết bọn hắn tồn tại, nhưng là tứ đại tổ thần tại trong Hồng Ngông, lại là uy chấn tứ phương nhân vật. Chỉ là tứ đại tổ thần vẫn là nguyên nhân mỗi người nói một điều. Có người nói tứ đại tổ thần phải muốn đánh vỡ Hồng Ngông hạn chế, tiến vào đệ tứ giới, kết quả đang oanh kích Hồng Ngông bích trướng thời điểm phản chấn mà chết. QNZ có người nói bọn hắn là bị Long Không Sơn bên trên phản đồ hãm hại đến chết, nhưng là hiện tại, Lục Vân lại quan sát ngôi mộ lớn này thời điểm, lại phát hiện chân tướng sự tình. Tứ đại tổ thần, lục đại chí tôn, cũng là vì giết chết, đồng thời phong ấn nơi này cái hỏa đức quân chủ kia mà chết dùng tính mạng của mình, che lại toàn bộ Hồng Mông nơi này đại mộ, nơi này cách cục, chính là bọn hắn lấy sinh mệnh của mình làm đại giá bố trí xuống cái kia đối lập chí tôn dẫn động đối lập trật tự, chính là kính dâng ra chính mình chân linh, nhường hắn triệt để tan thành mây khói, vĩnh viễn biến mất tại cái này phương tồn tại bên trong. Không chỉ là đối lập chí tôn, Thái Sơ, Bản Nguyên, Trưởng Thành, Vạn Vật, Tịch Diệt ngũ đại chí tôn cũng tương tự đều tan thành mây khói. Tứ đại tổ thần mang theo ớt mục, canh kim, ly hỏa, quý thủy, cùng với cái kia một bộ phận cũng không bị người trưởng không thú thổ tiến vào hỗn độn, chính là vì tại hỗn độn cùng thiên địa bên trong diễn hóa tiên thiên ngũ hành, nhường mất đi lục đại chí tôn bảo vệ hỗn độn lại lần nữa thành lập trật tự. Thẳng đến lục đại đạo cung xuất hiện, trong hỗn độn lục đại chí cao trật tự mới một lần nữa bị khống chế. Lục Vân lẩm bẩm nói, cái kia lục đại chí tôn cũng không nên được xưng lục đại chí tôn, mà là lục đại chí cao thần mới đúng. Ngư Vương cùng Phong Kỳ ở một bên yên lặng nghe. Nếu là Lục Vân nói đều là thật lời nói, như vậy bọn hắn đối tứ đại tổ thần cách nhìn chỉ sợ cũng muốn phát sinh cải biến. Tại hiện tại Hồng Ngông trong mắt, đối tứ đại tổ thần kính ngưỡng, vẹn vẹn bởi vì bọn hắn đều là cường giả tuyệt thế, trong Hồng Ngông tiếp cận nhất đệ tứ giới tồn tại thôi. Nhưng là hiện tại, Lục Vân lại nói bọn hắn vì thủ hộ Hồng Ngông mà chết, sau khi chết chân linh, lại vì thủ hộ lục đại chí cao thần cố hương hỗn độn, mà chuyển sinh nhập hỗn độn, cho tới bây giờ mới từng cái quý vị. Cái này đã không thể dùng vĩ đại hai chữ để hình dung tứ đại tổ thần căn cơ tại Hồng Ngông, bọn hắn có thể vô hạn từ tạo hóa, chân lý, khởi nguyên, vĩnh hằng ở trong phục sinh, chỉ cần bọn hắn lưu tại Hồng Ngông, chính là bất tử bất diệt. Nhưng là bọn hắn lại cùng nhau tiến vào hỗn độn, chuyển sinh hỗn độn, giữ gìn trong hỗn độn trật tự. Trong thời gian này, bọn hắn trải qua vô số sự tình, suýt nữa bị người xem như nguyền rủa chi mộ mà triệt để tan thành mây khói. Thậm chí, nếu là bọn họ trong lúc này trở lại Hồng Ngông, tu luyện đến nay lời nói, chỉ sợ bọn họ đều đã trở thành đệ tứ giới tồn tại. Trong hỗn độn sinh linh suy yếu, cũng hẳn là bởi vì cái này lục đại chí cao thần vẫn diệt mà ném đi truyền thừa, mới dần dần yếu tại Hồng Ngông. Lục Vân đứng tại chỗ, tiếp tục thôi diễn. Đây là một cái không muốn người biết lịch sử, thần thoại thiên địa, đã là hiện giai đoạn Hồng Ngông cùng trong hỗn độn sinh linh, đối hỗn độn nhận biết mức cực hạn. Thần thoại thiên địa trước đó là như thế nào liền xem như lôi trạch thị các loại người cũng đã lãng quên. Đây cũng không phải là bọn hắn tận lực đi lãng quên, mà là trật tự mới thành lập, bọn hắn xem như trật tự mới cầm giữ người, bị trật tự ma diệt những ký ức kia. Trên thực tế, chỉ cần lôi trạch thị các loại 6 người lưu tại hỗn độn, tiếp tục tu luyện, một mực tu luyện, trở thành chân vương, trở thành quân chủ như vậy trong Hồng Ngông sinh linh, QNZ sẽ bởi vì bọn hắn mà từng bước cường đại lên. Chỉ là bọn hắn 6 người tựa hồ đều hứng chịu tới một loại nào đó nguyền rủa cùng hạn chế, vĩnh viễn cũng vô pháp đột phá hỗn độn trí cường giả cảnh giới kia. Nguyên rủa căn nguyên chính là ở đây. Bỗng nhiên, Lục Vân nghiêm nghị nói ra, lục đại trí cao thần mới là diệt sát hỏa đức quân chủ chủ lực, cho nên hỏa đức quân chủ trước khi chết tất cả nguyên rủa đều rơi xuống lục đại trí cao thần trên thân, gây họa tới huyết mạch của bọn hắn cùng truyền thừa. Chỉ cần đem nơi này gạt bỏ, hỗn độn QNZ sẽ khôi phục bình thường. Lục Vân lẩm bẩm nói, thế nhưng là hỗn độn không phải muốn bị thiên địa nuốt sao? Phong Kỳ lúng ta lúng túng mà hỏi. Nuốt mất chính là thế giới, mà không phải sinh linh. Lục Vân mở miệng nói ra. Đã từng, thiên địa chi lực đối hỗn độn sinh linh mà nói chính là độc dược, nhưng là hiện tại, tiên đạo xuyên qua hỗn độn sinh linh tu luyện tiên đạo sau đó, QNZ không còn e ngại thiên địa chi lực, có thể cùng thiên địa chung sống hòa bình. Hiện tại tiên giới theo thiên địa bành trướng, không ngừng thôn phệ hỗn độn sinh linh QNZ không tại chống đối, thậm chí bọn hắn cũng có thể vượt qua tầng kia trọc khí, tiến vào thiên địa, trở thành thiên địa, trở thành trong tiên giới một bộ phận. Đã từng hỗn độn sinh linh muốn hủy diệt thiên địa, vẹn vẹn bởi vì thiên địa hội muốn mạng của bọn hắn, nhưng là hiện tại đã không tồn ở loại tình huống này rồi. Hỗn độn bị thiên địa sau khi thôn phệ, đồng thời sẽ không cải biến đã từng hết thảy, chỉ là bị thiên địa chi lực bao phủ, hỗn độn hình thức bị chuyển hóa làm thiên địa hình thức. Đã từng hết thảy cũng còn tồn tại. Đây là một loại xu thế tất yếu. Đồng dạng, bành trướng tới cực điểm thiên địa QNZ sẽ thôn phệ hồng ngông, nhường tam giới cuối cùng hợp làm một thể, nhường phương này vốn là một cái lớn lồng giam hồng ngông, biến thành một cái chân chính hoàn chỉnh thế giới. Nhưng là trong lúc này, hỗn độn sinh linh tuyệt đối sẽ bị đào thải, bị triệt để đào thải nguyên nhân căn bản, chính là cái kia hỏa đức quân chủ nguyền rủa. Thậm chí hỗn độn sinh linh e ngại thiên địa chi lực, cũng hẳn là nguyên nhân này, nhận lấy nguyền rủa. Lần này, Lục Vân càng là kiên định tìm ra cái hỏa đức quân chủ kia, đem hắn tiêu diệt tín nhiệm. Lấy thực lực của chúng ta bây giờ, thật có thể đối phó cái hỏa đức quân chủ kia sao? Ngư Vương có chút không xác định nói ra. Không cần các ngươi động thủ, các ngươi tuyệt đối không nên động thủ, ta tự mình tới. Lục Vân tay khẽ vẫy, hắn một lần nữa bày ra một tòa lục ngự thiên tuyệt trận, cùng một tòa tiên thiên ngũ hành đại trận. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, cùng với cái kia hoàng xà hình tượng đồng thời xuất hiện. Sau đó, lục ngự thiên tuyệt trận cùng tiên thiên ngũ hành đại trận bắt đầu chậm rãi dung hợp, cái này hai tòa trong đại trận QNZ diễn hóa ra một loại kinh khủng phong thủy cách cục cùng phương này Thanh Long Hồ phía dưới cách cục không khác nhau chút nào. Lúc này, sinh tử thiên thư ấn ký tại Lục Vân trong mi tâm nổi lên, loại này phong thủy cách cục, lấy Lục Vân lực lượng của mình không cách nào bố trí đi ra, chỉ có mượn nhờ sinh tử thiên thư lực lượng mới có thể. Cuối cùng, tại sinh tử thiên thư lực lượng phía dưới, hai tòa đại trận, hai loại cách cục hòa làm một thể, diễn hóa ra một phương cỡ nhỏ Thanh Long Hồ. Lấy trận diễn giới đây không phải trận giới, mà là trận đạo thế giới. So trận giới cảnh giới cao hơn, Ngư Vương nuốt từng ngụm nước bọt, nàng nhịn không được sợ hãi nói. Lục Vân không có phản ứng nàng, hai tay thường thường đẩy ra, đem cái này cỡ nhỏ trận đạo thế giới dung nhập vào trước mắt phương này trên đại thế giới đi. Ầm ầm trong chốc lát, hư không bên trên truyền ra chấn động kịch liệt một hồi, chung quanh hỏa đức chi lực cùng đối lập trật tự, lực lượng hủy diệt trong nháy mắt lui tán, phương này hư không QNZ hóa thành một gian đen như mực mộ thất. Cái này đây mới là nơi này, chân diện mục Phong Kỳ ngơ ngác nói ra. Dạ. Lục Vân lắc đầu, là ta đem nơi này hư không dựa theo phong thủy cách cục diện hóa mộ táng chi đạo, thành lập được một tòa huyễn tượng giả mộ. Nếu là nơi này có mộ, như vậy ước chừng chính là dựa theo loại này cách cục bố trí rồi. Thuận tòa này giả mộ đi, chúng ta liền có thể đạt tới chu mộ thất rồi. Ngư Vương có chu tờ hoa mắt cảm giác, nàng lần thứ nhất nhìn thấy, nghe được loại thủ đoạn này. Cái này chỉ sợ sẽ là cái gọi là lấy giả loạn thật rồi. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.